Hắc, đó là vợ ta. Chương 10, con thỏ tiến lang hoa. Góc truyện audio.com. Sờ sờ nó được không, thật là khó chịu. Thiên Thu Tiêu Thịnh càng thêm ôn nhu lấy lòng Tỉnh Thiên Thu, đem tay Tỉnh Thiên Thu để vào giữa quần lót chính mình, tay lạnh lẽo kề vào. Tiêu Thịnh liền thoải mái thở dài một tiếng, trong lúc đó lộ vẻ sung sướng. Tỉnh Thiên Thu nhìn biểu tình Tiêu Thịnh muốn cắt luôn cái mặt đáng giận này. Lại không nghĩ rằng tay Tiêu Thịnh vẫn trong quần lót mình, chậm rãi xoa bộ vị yếu ớt. Tỉnh Thiên Thu khước từ nói, không cần. Ta không cần. Người sẽ thích hảo hảo cảm thụ ta. Một tay lấy tay Tỉnh Thiên Thu càng thêm ma sát bộ vị đang cương cứng. Tiêu Thịnh cầm bộ vị yếu ớt của Tỉnh Thiên Thu cao thấp vuốt ve. Tỉnh Thiên Thu e lệ tựa đầu vào giữa gáy Tiêu Thịnh, tay chính mình bị Tiêu Thịnh điều khiển, động tác chậm rãi. Tỉnh Thiên Thu biểu tình lúc này mê người, lại sợ chính mình sao lại phóng túng như vậy, tuy rằng vô số lần ảo tưởng, đôi tay đàn dương cầm, tay trắng nõn mà thon dài, vì phục vụ chính mình, người này như thế nào thần sắc mị hoặc như thế. Hiện giờ thân thiết cảm thụ, ngày ấy nhìn đến Âu Dương Môn bổ nhào vào trên người Tỉnh Thiên Thu lòng đầy lửa giận, hiện giờ Thiên Thu chủ động bày tỏ mà không còn một mảnh liền tiêu tan. Tiêu Thịnh thoải mái nói lầm bầm. Ngoài miệng cũng không buông tha Tỉnh Thiên Thu, lặp lại ngậm cắn đôi môi mỹ vị. Tỉnh Thiên Thu bởi vì cảm thấy thẹn muốn khép lại hai chân đều bị Tiêu Thịnh giải khai, quá phận chính là Tiêu Thịnh đem cả người dán vào Tỉnh Thiên Thu, hai người thân mật khăng khít dán cùng một chỗ, vốn cảm thấy thẹn không thể ngẩng đầu, hiện tại khoảng cách kín không kẽ hở, nhất cử nhất động đều bị khống chế. A ô, ngươi đầu heo này. Tiêu Thịnh dùng sức nhéo nhéo bộ vị Tỉnh Thiên Thu đã muốn ướt hết, ý đồ bày ra đối với Tỉnh Thiên Thu dưới tình huống này còn có thể phân tâm khiến mình bất mãn. Dùng sức điểm, bảo bối. Không thể phân tâm ác, ngươi chỉ có thể nghĩ muốn chưa ta. Tiêu Thịnh hơi thở không xong nói. Đầu lưỡi linh hoạt ở ngực Tỉnh Thiên Thu mà kích thích cắn đầu nhũ mẫn cảm đến không thể mẫn cảm. Thế là cứ như vậy Tỉnh Thiên Thu không hề phòng bị bắn ra. À, xuất ra một độ cung xinh đẹp nhịn không được thét to. Chấm, Tỉnh Thiên trải qua cơn kích thích liền bớt căng thẳng, Tiêu Thịnh cũng tùy theo gầm nhẹ bắn ra, màu trắng ngà, dịch thể phun ở trên áo sơ mi Tỉnh Thiên Thu vô cùng. Mỹ, Tiêu Thịnh lau nhẹ mái tóc đẫm mồ hôi của Tỉnh Thiên Thu, dáng vóc tiểu thụy trầm xuống vừa hôn vừa nói. Ta sẽ không buông ngươi ra. Tỉnh Thiên Thu mặt đỏ tai hồng, sự ngu dại này cũng không biết đáp lại như thế nào. Tiêu Thịnh, ôi chao, lão bà, ngươi cũng có điểm phản ứng a. Tỉnh Thiên Thu, ngươi cho ta đi tìm cái chết, lợn đầu chết, cứ như vậy, hai người, sơ thể nghiệm, rất nhanh mà chấm dứt. Tiêu Thịnh che mặt ngồi xổm góc tường bức tranh quyền quyền, vì cái gì đánh người. Tỉnh Thiên Thu, có chính là ngươi. Đi, về nhà đi, đừng ở trước mặt người mất mặt, xấu hổ chết. Tiêu Thịnh thí điên đi theo. Khách chương.